Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thực lực chân chính. Konoha đấu trường, rõ ràng có ánh mặt trời chiếu sáng, chợt có hàn lãnh cảm giác tràn ngập ra, suy suy, theo Yamagi Shinki thủ ấn hoàn thành. Hyuga Neji cảm giác mình phảng phất là trong nháy mắt rơi vào băng tuyết ngập trời bên trong. Cái kia cỗ băng hàn chi khí ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bộ sân bãi. Mà một bên chủ trì trận đấu Shiranui Zenma mắt thấy không ổn, đã sớm nhảy ra đấu trường. Chờ đến toàn bộ sân bãi bên trên hàn khí chậm rãi tán đi, đám người một lần nữa đem ánh mắt rơi vào giữa sân lúc, lại không hẹn mà cùng đồng tử co rụt lại. Sau đó một khắc phát ra các loại kinh hô thanh âm. Bởi vì nguyên vẫn là hình tròn tường cao cùng dưới chân thổ địa cấu thành đấu trường. Thế mà tại thời khắc này hoàn toàn biến thành mặt băng. Dưới chân dẫm trơn bóng như gương tầng băng. Bốn phía vách tường cũng là từ băng kính làm thành. Nơi này phảng phất trong chốc lát đổi cái thế giới. Tại những người xem kia tịch chỗ cao nhất, một mực nói thẳng châm chọc tứ đại phong ảnh rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tại áo choàng dưới thật sâu nhíu mày. Cái này là cái gì nhẫn thuật mà một bên đệ tam chậm rãi nói ra khói. Ngược lại là không nói gì. Chỉ là trong mắt lưu lộ ra vẻ trầm tư. Cục thế quả nhiên bị tiểu gia hỏa này trưởng khống đến. Phi thường hoàn mỹ. Bây giờ, chờ đợi hắn thắng người xem đã bị đè nén đến cực hạn. Cho nên hắn cũng đúng là nên sử dụng ra thực lực chân chính. Đến nhất cử thay đổi chiến cục cũng nhượng người xem phóng thích tâm tình. Đã như vậy, dưới mắt cái này cùng băng tương quan bí thuật hẳn là hắn giấu giếm thủ đoạn đi cùng đệ tam hoàn. Toàn thấm nhuần Yamagi Shinki con mắt so sánh. Nhìn trên đài Shikamaru hiển nhiên còn chưa mở ra hắn chính trị kỹ năng. Tư duy phát tán phương hướng thoáng có chút nhỏ hẹp. Cho nên hắn vẫn như cũ có chút hoang mang. Mà lại hắn hoang mang không phải Yamagi Shinki lại có dạng này thủ đoạn. Hắn hoang mang là đã có lấy lợi hại như thế thủ đoạn, vì cái gì không sớm một chút dùng đến đâu. Nhìn chung toàn bộ trận đấu quá trình, trước đó những căn đó không cần thiết nha. Ngô liền xem như cần trước đó đem nước phủ kín sân bãi, cũng không cần thiết đánh cho thảm liệt như vậy a. Kỳ quái, giữa sân Hyuga Neji cũng là phát ra nghi hoặc thanh âm. Hắn thông qua Byakugan 360 độ tầm mắt, đem chung quanh biến hóa toàn bộ nhìn ở trong mắt, tiếp lấy liền phát hiện không chỗ tầm thường. Cái này bốn phía cùng dưới chân mặt băng rõ ràng là cùng giống như tấm gương, có thể phản chiếu ra bóng dáng. Nhưng kỳ quái nhất một điểm ngay tại ở dưới mắt trên mặt kính chỉ có một bóng người tử. Cái kia chính là Yamagi Shinki. Mà còn lại, vô luận là mình lại hoặc là Lam Thiên Bạch Vân đều không có bất kỳ cái gì ảnh tử. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thiếu niên kia ảnh tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn trên đài, những cái kia người xem hiển nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện điểm ấy. Nhưng lẫn nhau giao lưu ở giữa nhưng cũng là căn không thể nào hiểu được nguyên do trong đó. Ngược lại là ngồi tại một bên khác Sakura cùng Minh người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ là nhớ tới cái gì? Tựa như là trước đó Yamagi Shinki có nói qua một lần. Liền tại bọn hắn tổ cùng Katsuri xung đột thời điểm ánh sáng cùng ảnh giả trao đổi thuận tiện mang ta đi, đối với câu nói này. Bọn họ đội 7 cũng có tự mình phân tích qua. Tuy nhiên cấp độ sâu nguyên lý vô pháp minh bạch. Nhưng kết hợp thiên thần kia kỳ di động, mặt ngoài ngược lại thật là tốt suy đoán. Cái kia chính là chỉ cần có Yamagi Shinki ảnh từ địa phương, hắn liền có thể trực tiếp trao đổi quá khứ. Liền giống như thuấn di. Hai người nghĩ tới đây, không khỏi lần nữa nhìn về phía giữa sân. Trong ánh mắt có chút kinh dị chi ý. Đây chính là toàn trường ảnh từ A. Cùng lúc đó, Yamagi Shinki đứng tại Hyuga Neji trước mặt, đưa tay ra hiệu chung quanh nói. Nơi này đã là chủ công trận. Hừ, thì tính sao? Chỉ cần có hồi thiên tại, ta sẽ không sợ ngươi bất luận cái gì công kích. Hyuga Neji thu hồi chính mình chấn kinh ánh mắt, lần nữa thản nhiên nói. Chỉ là lần này cũng có chút cưỡng ép trấn định cảm giác. Yamagi Shinki lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, vậy liền bắt đầu đi. Bạch, lời còn chưa dứt, hắn không có chờ khán giả kịp phản ứng, liền trực tiếp làm được bản thân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Hyuga Neji tầm mắt vừa mới bắt được người sau lưng ảnh giả lúc, lại căn không kịp phản ứng, hắn trực tiếp bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Ngô, Hyuga Neji phát ra một tiếng rên thống khổ, nhưng lại khẽ cắn môi, bay lên không trung chật xoay người, liền muốn rơi xuống. Bạch, ai ngờ áo khoác nhân ảnh thông suốt ra hiện tại hắn phía dưới. Lần nữa một tiếng vang trầm, bóng người màu trắng bay thẳng hướng chung quanh băng tường, mà áo khoác nhân ảnh đồng bộ xuất hiện tại trên tường băng. Lần nữa nhất cước đá ra, phanh phanh phanh, tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, Hyuga Neji như là đống cát, vô luận hắn rơi xuống ở phương hướng nào, đều sẽ lập tức bị Yamagi Shinki đá bay ra ngoài. Loại kia như quỷ mị tốc độ di chuyển, đơn giản tựa như là thuấn di một dạng. Đáng giận, Hyuga Neji thân ở giữa không trung, khóe miệng bắt đầu tràn ra máu. Chính mình lại bị người khác đánh cho không có chút nào lực phản kích. Thật sự là sỉ nhục cùng cực, bát quái trưởng hồi thiên. Liền tại Yamagi Shinki xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn lúc, Hyuga Neji bỗng nhiên toàn thân phóng thích chakra, đồng thời phi tốc xoay tròn, hình thành một vệt sáng xanh bình chướng. Bạch, Yamagi Shinki ánh mắt khẽ biến, tại chính mình chân phải sắp chạm đến hồi thiên bình chướng lúc, lần nữa nhân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cộc, tránh thoát nhất kích, Hyuga Neji xoay người rơi xuống đất, ánh mắt cực độ băng lãnh nhìn qua đối diện nhân ảnh. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật tốc độ nhanh đến loại trình độ này? Quả thực là thật không thể tin. Phải biết, cho dù là Katsuri mở ra bát môn độn giáp, hắn dựa vào 360 độ tầm mắt, y nguyên có thể làm ra phản ứng. Hoàn toàn có thể tại bị đánh trúng đồng thời cắt đứt đối phương chakra. Nhưng là, trước mắt Yamagi Shinki di động căn không có dấu vết mà tìm kiếm. Thật giống như có thể tùy ý thuấn di một dạng, làm một cái hạ nhẫn. Hắn làm sao có thể làm đến loại trình độ này không được. Bây giờ không phải là muốn lúc này. Hyuga Neji hung hăng lắc đầu, đem tư duy một lần nữa chuyển rời đến phân tích này thuật trên nguyên lý tới. Loại tốc độ này, là tại đem nơi đây hoàn toàn biến thành mặt băng sau mới có. Nói cách khác, đây mới là chỗ mấu chốt. Sao ngày hắn bỗng nhiên dùng chân đuổi theo mặt băng, cảm thụ được dưới chân truyền đến lực phản chấn, sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi. Đáng chết, loại trình độ này mặt băng, lấy chính mình còn thừa lực lượng căn vô pháp đánh vỡ ra hỏa này. Thế mà đem lợi hại như thế thủ đoạn giấu đến bây giờ mới dùng. Trước đó là đang đùa ta chơi sao? Cùng lúc đó, nhìn trên đài vô luận là phổ thông bình dân, vẫn là các giới nhân vật nổi tiếng, thậm chí là các ninja, đều đang kịch liệt thảo luận. Tuy nhiên mặc cho ai đều nhìn ra, Yamagi Shinki chiêu này vừa ra, cơ hồ là trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Càng đáng sợ là, rất nhiều trung nhẫn đem chính mình thay vào đến Hyuga Neji tình cảnh. Thế mà cũng là tràn đầy cảm giác vô lực. Loại thủ đoạn này, thật sự là xuất từ một người mới trong tay sao? Mà phổ thông các thôn dân hiển nhiên không có khả năng nhìn ra trong đó khác biệt. Bọn họ chỉ biết là cái kia bị ký thác kỳ vọng thiếu niên rốt cục đứng ở đầu gió, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Cho nên nói vận mệnh thật là có thể chống lại cùng cải biến. Càng ngày càng nhiều người nghĩ tới đây, chính là cảm xúc bành trướng không thể tự khống chế. Nhưng bây giờ thắng bại chưa ra, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể gắt gao đè nén hò hét xúc động. Giữa sân, Yamagi Shinki khẽ cười nói, thế nào, muốn ra ứng đối phương pháp sao? Hyuga Neji hiển nhiên cũng không phải hội tùy tiện nhận thua người. Hừ, coi như ta không cách nào phá giải cái này nhẫn thuật, nhưng cũng tuyệt không tin loại trình độ này công kích hội không tiêu hao chakra. Yamagi Shinki nghe vậy gật gật đầu, khẳng định nói, người nói không sai, là muốn không ít chakra duy trì. Ta cũng xác thực kiên trì không bao lâu. Hyuga Neji xoa bóp thủ trưởng. Nói, kể từ đó, chỉ cần có tuyệt đối phòng ngự hồi thiên tại, ta liền có thể kéo tới ngươi chống đỡ không nổi thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.